trái đụng hồ ly, phải đụng sói. Chương 94, mượn rượu hành hung, hạ hát. Góc truyện audio.com. Edit, gấu Honis, tiểu yêu tinh, hắc hắc, đến đấy đi, bản vương sẽ làm nàng dục tiên dục tử. Đem lớp áo trắng cuối cùng tháo bỏ. Nhìn thân hình trắng nõn mềm mịn như trẻ em mới sinh hiện ra trước mắt. Ba luồng dục phóng càng cuộn cuộn dâng trào. Nha nha đồ nhi, đã chuẩn bị tốt chưa vậy? Bích Mâu nhìn thân thể xinh đẹp trước mắt, bàn tay nâng lên hai khỏa rất tròn, càng không ngừng cắn ngậm nụ hoa béo mập. Thế nào, có phải rất muốn rồi không? Buông ta ra, sư phụ, đừng làm như vậy, không thể được, này mấy cầm thú này uống say căn bản không biết mình làm cái gì. Ta càng không nên nhìn dục sắc công tâm hồ ly sư phụ. Ta không được, ta hung hăng cắm móng tay lại. Nha nha, phải tỉnh táo, không thể được, ta đều tha thứ cho các ngươi mà. Hu hu, ta không muốn, các ngươi là đồ bại hoại, ta sẽ không mềm lòng đâu. Nắm bàn tay nhỏ bé kéo ra, nhìn lòng bàn tay đã một mảnh hồng, mê hoặc liếm trên mặt tơ máu, trong mắt một mảnh thâm tình tiểu nha đầu. Nàng không biết sao, nhìn nàng vừa khóc lại vừa kêu. Bộ dáng đáng yêu này sẽ làm nam nhân càng thêm thu tính. Nói xong ngón tay đã linh hoạt tiến vào hoa huy thơm ngát. Ngón tay nhẹ nhàng cọ sát, ta từng trận tê dại truyền đến, ta chỉ có thể cắn cái miệng nhỏ nhắn. Hu hu, mấy tên nam nhân chết tiệt này, tự nhiên nghĩ ra phương pháp biến thái vậy chỉnh ta vào khuôn khổ sao? Một người đã khiến ta lưng mỏi chân nhuyễn, lại còn ba người muốn ta không xuống nổi giường sao? Ngón tay thô ráp vỗ về hoa huy. Thỏa mãn nhìn thấy thiên hạ trong lòng bị mình làm cho đỏ hồng mỹ lệ mỹ mạo này làm sao ta nỡ làm nó phải chịu khổ. Mỗ lang cười đến càng mỹ, ôn nhu săn sóc hôn lên như đang thưởng thức rượu ngon hảo hạng. Không hôn sâu mà chỉ mềm mại chạm đến, như đang nhấm nháp tế phẩm tuyệt vời. A, không được, vương nha nha, cố chịu đựng, ngàn vạn lần không thể đầu hàng. Đến đây đi, tiểu yêu tinh, chúng ta cùng nhau, tối hôm nay ta nhất định phải tinh tế thưởng thức nàng. Làn môi theo cảnh đẹp hoàn mỹ lần xuống dưới, nhẹ nhàng cắn cắn lên xương quai xanh. Thế nào, ai đến trước, nhìn ôn nhu hương mỹ lệ trước mắt, khát vọng càng dục dã. Ai đến trước cái gì? Nhìn ba mỹ thú trần như nhộng trước mắt, cả người ta là lạnh lẽo toàn phần. Ô, bọn họ định làm vậy sao? Thật sự là không định buông tha ta. Tiểu nha nha, vi sư hiện tại sẽ dạy dỗ nàng làm thế nào mới làm nam nhân hài lòng trên giường được không? Tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn hình dáng bất an kia mang theo một tia nhục dục. A, a không cần đâu, ta thật sự rất ngốc. Sư phụ dạy ta 8 năm công phu ta học còn không được huống hồ chuyện cần tập trung cao độ vậy. Hơn nữa thân thể nha nha cũng yếu ớt lắm. Không chịu nổi các người lăn qua lăn lại vậy đâu. Ta cố cười gượng đáp lại. Từng bước lần lần đến cạnh cửa. Nói đùa sao. Đồng thời cùng tam thú trên giường. Mạng nhỏ của ta hẳn là không còn nữa đi. Bởi vì thân thể yếu ớt nên càng cần rèn luyện. Yêu nhã đưa tay nắm lấy thân thể trơn bóng lại. Mỗng yêu từ trên cao nhìn xuống. Cường ngạnh nâng cằm ta lên. Cả người tản ra một loại cảm giác bức bách. Nàng nói đúng không tiểu nha đầu, tiểu yêu tinh, không phải lo, ta sẽ dạy nàng, về vấn đề thân thể, nàng yên tâm được rồi, loại sự tình này ta thật sự có kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không làm nàng bị thương, nói xong cướp lấy thân thể trong lòng mẫu nghiêu đến đây. Chúng ta hiện tại bắt đầu đi, à, ta đột nhiên cảm thấy thân thể bị nhấc bổng, rơi vào giường êm đệm ấm. Chờ một chút, ta kéo chăn lên bảo vệ chính mình, nhìn ra mỗ lang chuẩn bị bắt đầu, ta không muốn, ta thật sự không muốn, hu hu, ít nhất ta không thể cùng ba người bọn họ làm chuyện này được. Mỹ mạo gợi cảm cúi nhìn nữ tử dưới thân, mỗ lang nở ra nụ cười quyến rũ, không có nữ nhân nào dưới thân ta lại không tự nguyện xin ta yêu nàng. Tiểu yêu tinh, nàng phải thử một chút xem. Một bên ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn, mê hoặc khàn khàn âm thanh nếu nàng có thể chịu đựng không lên tiếng. Bản vương liền buông tha nàng, được không? Hừ, tiểu nha đầu, nàng không chỉ đối phó với mình hắn đầu, còn có ta nữa. Lời nói nóng bỏng của Mẫu Ngưu truyền đến, đại trưởng vuốt ve thân thể đang phát ra ánh hồng. Đối với chuyện nam nữ, hắn tuy rằng mới là kẻ học nghề, nhưng hắn tin rằng thiên hạ dưới thân sẽ không chịu nổi khiêu khích của hắn. Hơn nữa, nha đầu mẫn cảm này rất nhanh có thể cùng chính mình đắm chìm trong dục vọng. Càng mạnh thêm lực đạo trên tay. Á, các người cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Ta sẽ không buông tha các người đâu. Bọn họ rất quen thuộc trêu chọc ta. Trong cơ thể dục vọng cũng bắt đầu dục dịch. Nhưng chỉ cần nghĩ đến sinh hoạt sau này mỗi ngày đều bị tam thu áp bức. Liền như dội một gáo nước lạnh. Hu hu, nếu như ta thực sự có hai tử, mấy người đầu sỏ này ai sẽ là cha nó đây? Đừng khóc, chuyện này sao mà phải khóc? Tiểu đồ nhi, khéo miệng quyến rũ ra một nụ cười sủng nịch, ôn nhu xóa đi nước mắt lăn trên phấn má. Tiểu yêu tinh, khóc cái gì, mau đem nước mắt thu hồi lại cho bản vương. Không được khóc, nhìn đôi mắt ngập nước, còn có cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất, càng nhìn có tia lên án. Trong lòng hắn hung hăng đau đớn, vì sao nha đầu này lại có thể tác động đến cảm xúc của hắn. Yêu nàng, hung hăng yêu nàng, chỉ cần có nàng, sau này hắn sẽ không mỗi ngày sống trọng địa ngục nữa. Đừng khóc, chúng ta yêu nàng như vậy, nỡ nào nhẫn tâm thương tổn nàng, một người nhắc nhở không được vì thủy mâu thương tâm mà dao động. Nhưng nước mắt kia không ngừng rơi hung hăng đánh thật sâu vào đáy lòng hắn. Thế nào cũng không bỏ qua được, đến đây, thả lỏng nào, lời nói mang theo tia ôn nhu. Nhẹ nhàng tách hai đùi non mịn ra, hướng đến hoa huy tìm kiếm. Hu hu, các người giỏi lắm, ta sẽ không khuất phục. Ta nói cho các ngươi, một ngày nào đó ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Một trận sóng tình kéo tới, bị tam thú vỗ về trêu đùa cả người ta tê dại. Chỉ có thể nắm chặt lấy chăn không cho chính mình sa vào dục vọng. Thân thể cao lớn ôn nhu nhìn thân thể nhỏ nhắn đang cố định. Run run mở mắt nàng. Đồ nhi, mở mắt ra nào, nàng trốn không được đâu. Sư phụ, buông tha ta có được hay không? Mở mắt ra là khuôn mặt thân quen phóng đại. Khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhìn hồ ly ngày xưa sớm chiều ở cạnh. Vì sao đối với ta nhẫn tâm như vậy? Nước mắt ta lại càng rơi. Ta càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt tựa chân châu rơi xuống ngày càng nhiều. Nha nha ngoan, sư phụ sẽ không thương tổn nàng. Bàn tay thon dài bao bọc khuôn mặt nhỏ bé, chậm rãi nâng lên phía mình. Ai bảo nàng trước đây nhẫn tâm như vậy? Liền một lần, cho chúng ta làm một lần có được không? Hu hu, thực sự chỉ có một lần. Cảm nhận được nhu tình mật ý trong lời hắn nói. Còn có kia làm trong lòng ta ấm áp. Nghĩ tới hành vi quá đáng của mình trước kia, ta không tự chủ nâng khuôn mặt hắn lên, nếu như ta nói không muốn, các người nhất định sẽ không bỏ qua cho ta phải không? Không sai, tiểu yêu tinh, ôn nhu cười khẽ, ôm thiên hạ vào trong lòng yêu thương, cảm thụ trái tim mình vì nàng mà đập từng nhịp, nàng biết bản vương nhịn bao lâu không? Nếu không có được nàng, ta nhất định bất mãn mà phát điên mất. Vậy, nhìn dục vọng say đắm trong mắt Mỗ Lang, ta lại càng khóc lớn hu hu, mấy người các ngươi cùng nhau đến, ta sẽ chết mất, hu hu, nhớ tới hành vi biến thái vừa rồi của họ, khó chịu càng như hồng thủy vỡ đê, chỉ có thể khóc òa lên để phát tiết, tiểu nha đầu, đừng khóc nữa, chúng ta sai rồi, nhưng nàng để cho chúng ta một lần có được không? Mỗ Ngưu sợ hãi khi thấy nàng không ngừng rơi xuống nước mắt. Luống cuống cúi xuống lau đi nước mắt cho nàng. Nhỏ giọng dỗ dành, nào nào, lau nước mắt đi, chúng ta tiếp tục, bị tam thú ôn nhu an ủi. Lại nghe bọn họ đảm bảo, đã như vậy có nên không giải quyết bọn họ quên đi. Đỡ suốt ngày phải làm phiền ta, chậm rãi thu hồi nước mắt, ta mở đôi mắt sưng đỏ nhìn họ. Các người thực sự đảm bảo ôn nhu, đương nhiên rồi, tiểu nha nha, vi sư khẳng định nói được thì làm được, hai tay càng không ngừng âu yếm khuôn mặt xinh đẹp trước mắt. Đôi môi anh đào mời gọi, hạ giọng nói thế nào? Chuẩn bị tốt chưa? Sư phụ hồ ly ôn nhu này, thật sự rất là say lòng. Nha nha bảo bối, ta ở đây vừa dứt lời. Bạc môi nhấn đến cái miệng nhỏ nhắn, ôm chặt thân thể run rẩy, cảm thụ xúc cảm mất hồn ôm Nguyễn Ngọc. Thối sắc lang, này là tà mỹ chói mắt sắc lang. Nếu nhủ thật muốn nhường cho người khác ta cũng không cam lòng nha. Ta yêu nhất tiểu yêu tình, ta là của nàng. Tà mỹ nắm lấy khỏa tròn mập mạp, trong đáy mắt hiện lên thật sâu ý nghĩ yêu nàng. Bắc Ngao liệt, không có băng giá lạnh lùng an yêu này. Sau này chuyện ăn uống của ta ai phụ trách? Đừng, đừng kích thích ta nữa. Tiểu nha đầu, ta sẽ không nhịn được. Đôi mắt đã nhuốm màu đen, giọng nói trở nên khàn khàn, một bên đặt lên hai chân xinh đẹp, nhớ lời các người đấy. Một lần, chỉ có thể một lần đúng vậy, một lần mà thôi, hẳn là không có vấn đề gì lớn đâu. Được, âm thanh mẫu hồ khàn khàn dị thường gợi cảm, lần thứ hai hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mê người. Vương nha nha, Cổ Nguyệt Lan ta suốt đời chỉ vì nàng si mê. Tiểu yêu tinh, ta yêu nàng, vĩnh viễn sẽ không phản bội nàng. Ánh mắt nóng bỏng dò xét từng chỗ một trên thân thể. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ xúc cảm nhẵn nhụi mang đến. Này thân thể mỹ lệ, hắn đã tưởng tượng trong mơ nhiều lần, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều dị thường trống rỗng. Hôm nay hắn đã thực sự chạm vào nàng. Tiểu nha đầu, vì nàng, cho dù vứt bỏ tất cả, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhìn màn sương mù dày đặc trong đôi mắt, Mẫu Ngưu chậm rãi cúi đầu, hàm trụ một nụ hoa. Nghe kia một tiếng rên thanh thúy, thân thể nóng rực nghĩ đến sắp được âu yếm thiên hạ mừng như điên. Ta muốn, cho ta, thân thể ngày càng khô nóng. Hạ phúc xôn xao làm ta cảm thấy bất an vặn vẹo thân thể. Cọ sát rắn chắc trên ngực, rên rỉ rất nhỏ không ngừng tuôn ra. Mỗi một tấc da thịt, mỗi dây thần kinh, mỗi tế bào đều toát ra đều khát vọng. Cách chương.